Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1691, chương 1691, Ngụy Thuấn Di. Hồn tinh trở về vị trí cũ, còn rất sớm, Thanh Đồng Bản lắc đầu nói rằng, phạm vi nhỏ tùy tâm sở dục Thuấn Di bản lĩnh, là hiểu được không gian pháp tắc ngũ kiếp thế tôn, mới có thể nắm giữ kỹ xảo đặc biệt. Người bây giờ, khoảng cách ngũ kiếp thế tôn, còn kém rất xa đây. Hứa Dương kỳ quái nói rằng, nhưng là ta hiện tại triển khai ly ảnh huyền thuật, hoàn toàn có thể làm được phạm vi nhỏ Thuấn Di a. Người có thể thử xem, người có thể Thuấn Di, bao xa khoảng cách. Thanh Đồng Bản phất tay rút lui đi không gian phong tỏa lồng ánh sáng. Cười hắc hắc nói, Hứa Dương hít một hơi. Hắn đột nhiên vận chuyển ly ảnh huyền thuật, xông về phía trước ra, ánh sáng màu xanh lóe lên, Hứa Dương thân hình xuất hiện ở phía trước 20 trượng khu vực. Hứa Dương quay đầu lại nhìn một chút chính mình vốn là vị trí, không khỏi bật cười nói, thì ra là như vậy, chỉ có 20 trượng, xem ra, ta đây không thể xem như là Thuấn Di, chỉ có thể coi là Ngụy Thuấn Di, chân chính Thuấn Di. Là đúng căn cứ vào đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, sử dụng tới phạm vi nhỏ xuyên qua không gian bản lĩnh. Này một phạm vi không có cực hạn, hoàn toàn do người tu luyện thực lực của bản thân quyết định. Có điều, một loại ngũ kiếp thế tôn, ít nhất cũng có thể Thuấn Di ngàn dặm, vô tung vô ảnh. Cùng với nói Hứa Dương học xong Thuấn Di, không bằng nói hắn học xong một chủng loại tựa như với Thuấn Di huyền thuật. Đương nhiên, có thể lĩnh ngộ tầng này huyền thuật, cũng là căn cứ vào Hứa Dương đối với không gian quỹ tích biến ảo quy luật nhận thức. Tiểu huyền tử, người cũng không cần tự ti, Thuấn Di cũng tốt, Ngụy Thuấn Di cũng được, cũng là vì chiến đấu mà phục vụ. Người có thể tại bây giờ cảnh giới, liền lĩnh ngộ tương tự với Thuấn Di kỹ xảo, đã đáng quý. Phải biết, bốn kiếp thế tôn cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ ra loại kỹ xảo này đến. Thanh Đồng Bản nói không sai, Hứa Dương học được loạn không huyền thuật, đối với chiến đấu trợ giúp không nhỏ. Trong tình huống bình thường, kẻ địch oanh kích mà đến huyền thuật, luôn có mạnh yếu khác nhau khu vực. Hứa Dương có loạn không huyền thuật, là có thể xu lợi tránh hại, né qua kẻ địch trong công kích, phong mang mạnh nhất khu vực. Chỉ có điều, ở cận chiến chém giết thời điểm, bất kể là loạn không huyền thuật, vẫn là chân chính Thuấn Di, đều rất khó phát huy ra tác dụng đến. Bởi vì Thuấn Di là tự thân phương vị biến ảo, ở Thuấn Di sau khi, thường thường sẽ có ngắn ngủi đình trệ, nhận ra chính mình mới phương vị sau khi mới có thể tiếp tục công kích kẻ địch. Này ở kịch liệt vô cùng cận chiến chém giết bên trong, là phi thường nguy hiểm. Vạn nhất Thuấn Di sau khi, vừa vặn đến đối phương quyền lực xung kích phạm vi, đây chính là tự tìm bại vong. Được, nhìn như vậy đến, cũng không phải không có thu hoạch. Hứa Dương cười ha ha. Hắn tâm tư linh động, đã quay chung quanh loạn không huyền thuật, nghĩ ra một chút chiến đấu mới phương thức. Tiểu huyền tử, người chỉ lo thảo luận Thuấn Di, nhưng đã quên điểm trọng yếu nhất. Thanh Đồng Bản nói rằng, cái gì? Hứa Dương hỏi, đương nhiên là ngươi đệ cửu trọng thiên cung. Thanh Đồng Bản nói rằng, ngươi cửu trọng thiên cung, mô hình thế giới, hiện tại so với nguyên lai, lại thêm ra liễu không trên cơ cấu, càng thêm hướng tới chân thực. Ừ, nói không sai, cứ như vậy, ta triển khai mô hình thế giới trấn áp lực lượng, sẽ càng mạnh mẽ hơn, hay là có thể ổn định ngũ kiếp thế tôn. Hứa Dương cười nói, ổn định ngũ kiếp thế tôn là không thể nào, trừ phi ngươi lĩnh ngộ không gian pháp tắc, có thể triển khai không gian phong tỏa. Thanh Đồng Bản lắc đầu nói rằng, ta nói trọng điểm, cũng không ở chỗ chiến đấu mức độ. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, có càng thêm chân thật mô hình thế giới, nên làm sao, nên làm sao? Hứa Dương khẽ cau mày. Hắn không biết rõ, Thanh Đồng Bản đánh then chốt. Ngươi sau tu luyện, cần phải lấy mở rộng mô hình thế giới làm chủ. Thanh Đồng Bản nghiêm túc nói rằng, mô hình thế giới là ngươi tương lai chỗ dựa lớn nhất, tuyệt đối không thể coi thường. Ngươi những kia vụn vặt bảo vật, kỳ thực cũng có thể để vào mô hình bên trong thế giới ôn dưỡng. Người nói là ta trong nhẫn chứa đồ bảo vật chứ? Hứa Dương cũng là lần đầu tiên biết, mô hình bên trong thế giới còn có thể đặt bảo vật. Đây quả thực là một ngoài ngạch không gian chứa đồ. Có điều, chúng nó đặt ở trong nhẫn chứa đồ cũng không có cái gì a. Ngoài hắn ra có thể không tha. Thế nhưng ngươi tinh hải bên trong tòa kia tháp, nhất định phải bỏ vào. Thanh đồng bản đạo, còn có, ngươi hồn tinh cũng phải đặt vào trong đó. Việc này quan Tuyết Nhi cô nương có thể không khôi phục. Bản gia ta nhưng là cho ngươi đánh qua cam đoan. Trấn Huyền Tháp, Hứa Dương hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, thanh đồng bản cũng biết tòa tháp này. Có điều, hắn không kịp hỏi cái này một vấn đề, mà là đem sự chú ý tập trung vào thanh đồng bản một câu nói khác trên. Thanh đồng bản, người nói đem hồn tinh để vào mô hình bên trong thế giới. Tiết Nhi ngay ở hồn tinh bên trong ôn dưỡng, để vào mô hình thế giới sẽ không sao sao? Hứa Dương liền vội vàng hỏi, sẽ không, hồn tinh ở trong biển ý thức của ngươi, nhưng thật ra là không nguyên nước không vốn chi mộc, chỉ có đặt ở mô hình bên trong thế giới, mới có thể chân chính được trưởng thành. Đây chính là một viên hoàn mỹ hạt giống, không cho nó ốc đất làm sao có thể được. Thanh đồng bản đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, ở hồn tinh bên trong ôn dưỡng Tuyết Nhi cô nương, nếu như để vào ngươi mô hình bên trong thế giới, cũng sẽ càng thêm thoải mái một ít, thậm chí có khả năng chân chính khôi phục như cũ. Tốt, nghe đến đó, Hứa Dương liền không do dự nữa. Hắn giữa chân mày dựng đứng nồng nặc lam quang bắn ra, lập tức hình thoi hồn tinh từ trong bay ra, hướng về đệ cửu trọng thiên cung mô hình thế giới bay qua. Ở hồn tinh rời đi biển ý thức trong nháy mắt, Hứa Dương có loại cực kỳ trống vắng ảo giác, thật giống ba hồn bảy vía bị hút ra sao. Có điều cũng may này một quá trình phi thường ngắn ngủi, hồn tinh rất nhanh sẽ bay vào đệ cửu trọng thiên cung mô hình thế giới bên trong. Ở hồn tinh bay vào mô hình thế giới sau khi, Hứa Dương loại kia hồn thể chia lìa khó chịu cảm giác lập tức biến mất không thấy hình bóng. Trong nháy mắt, Hứa Dương thậm chí cảm giác được ra, hắn đối với mô hình thế giới nhận biết cùng trưởng khống tăng cường rất nhiều. Nguyên bản Hứa Dương điều khiển mô hình thế giới lực lượng, giống như là làm kịch đèn chiếu, thông qua trong tay cái đòn khống chế. Hiện tại Hứa Dương giống như là bản thân đứng màn che sau khi biểu diễn kịch đèn chiếu. Cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Cái kia hồn tinh đang bay vào mô hình thế giới sau khi đột nhiên kéo dài, trở nên thật dài. Nó cuối cùng lam màu đen tinh thể vững vàng đứng ở mô hình thế giới mênh mông thổ địa bên trong. Đỉnh màu lam nhạt tinh thể, nhưng là kéo dài vào trong vòm trời, như một cái xanh thiên lớn trụ. Chỉ có điều, Hứa Dương bây giờ mô hình thế giới cũng không lớn, độ cao cũng chỉ có khoảng 10 trượng. Hồn tinh biến hóa cũng không phải quá mức kinh người. Thế nhưng tiếp đó, chân chính để Hứa Dương giật mình một màn đã xảy ra. Vốn là Tuyết Nhi ở hồn tinh bên trong phong ấn, không cảm giác chút nào. Nhưng bây giờ, theo hồn tinh bay vào mô hình thế giới, Tuyết Nhi hai con mắt hơi gảy, dĩ nhiên chậm rãi tỉnh lại. Nàng phảng phất một vị màu trắng tinh linh, tò mò rời đi hồn tinh lớn trụ, ở mô hình thế giới thương mang trong thiên địa du đãng lên. Tuyết Nhi, nàng khôi phục. Hứa Dương trợn mắt lên, tâm tình kích động, quả thực tột đỉnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.